Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, McLaren đến hàng. Bỏ ra 1 tiếng rưỡi thời gian, Tống Đoá Nhi, Bạch Hiểu Ngọc, Lâm Tịnh Di tam nữ đi dạo Hermes, Chanel, LV, Dior, Gucci, Prada, Fendi chờ 7-8 nhà hàng xa xỉ cửa hàng, mua túi sách, y phục váy quần, kính mát, cái mũ, nước hoa, son môi, mà thôi trang sức dây chuyền, giày chờ các loại vật phẩm, rẻ nhất đều muốn mấy ngàn, quý mấy trăm ngàn, các nàng mỗi trong tay người đều kéo lấy một cái lâm thời mua sắm xe. Mà mua sắm trong xe còn trông chất mặt mua sắm túi. Mỗi người tối thiểu có 50 cái túi. Tính được, hết thảy bỏ ra hơn 8 triệu. Trên đường cái, mặt trời nóng rát, Lâm Tịnh Di nhìn lấy mua sắm trong xe cái kia tràn đầy mua sắm túi. Nói khẽ với Bạch Hiểu Ngọc nói, Hiểu Ngọc, ta vừa mới cẩn thận tính toán dưới. Ta những vật này, không sai biệt lắm 3 triệu. Đúng vậy a, Bạch Hiểu Ngọc gật đầu. Có điều, những vật này, hắn cứ như vậy đưa cho chúng ta sao? 3 triệu a, Lâm Tịnh Di lẩm bẩm nói. Tâm lý đột nhiên có chút không quá an tâm. Không biết, Bạch Hiểu Ngọc lắc đầu. Lúc này, Giang Bác đi tới, mắt nhìn trên điện thoại di động hôm nay tiêu phí hạn mức. Nói ra, 1 tiếng rưỡi. Hoa 88-60 ngàn. Bạch Hiểu Ngọc còn tưởng rằng Giang Bác cảm giác cho các nàng mua nhiều. Vội nói, cái kia Giang ca, đây chính là ngươi gọi chúng ta rộng mở cầm. Tuy nhiên, khụ, chúng ta xác thực cầm nhiều hơn điểm. Nhưng những vật này cũng có thể lui về. Bằng không, chúng ta đi lui a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa mới cầm thời điểm cũng không có chú ý. Đi dạo xong sau mới phát hiện, giống như thật có chút nhiều. Lâm Tịnh Di có chút ngượng ngùng nói. Giang Bác liếc mắt, im lặng nói, ai bảo các ngươi lui, còn cảm thấy mình cầm nhiều. Thôi đi, vốn là không muốn nói các ngươi. Đi dạo hơn 1 giờ, mới hoa 88-60 ngàn, liền 10 triệu đều không hoa đến, muốn nói các ngươi phế đâu. Lại có chút thương tổn tự ái của các ngươi. Được rồi, không nói. Bạch Hiểu Ngọc, Lâm Tịnh Di, ngoặc kép chấm hỏi. Hai nữ liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ mờ mịt. Cái quỷ gì a? Chúng ta hơn 1 giờ bỏ ra hơn 8 triệu. Ngươi còn nói chúng ta phế. Uy, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di quả thực vô pháp tưởng tượng Giang Bác não mạch kín. Đối với các nàng tới nói, hơn 8 triệu, tại LG nữ đoàn nỗ lực đã lâu như vậy, mấy năm cùng nhau, dẫy đến nhiều tiền như vậy sao? Không có, các nàng là thật không có a. Đừng nhìn LG nữ đoàn là thần tượng nữ đoàn, fan hơn 1 triệu, nhưng trên thực tế tiền lương rất thấp. Tống Đoá Nhi ở khi đó thường xuyên có diễn xuất nhân vật khách mời một số cỡ nhỏ tống nghệ tiết mục. Cái kia còn tốt, năm thu nhập 1 triệu trở lên. Nhưng từ khi Tống Đoá Nhi sau khi rời đi, bởi vì lộ tuyến điều chỉnh, xứ cho các nàng thu nhập rút lại 1/2. Đập thuế về sau, 1 năm có thể cầm tới 500 ngàn thì cảm ơn trời đất. Có lúc cũng là khoảng 300 ngàn. Cùng những cái kia đỉnh cấp một bộ cát xê mấy chục triệu ngôi sao tương đối. Tự nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên, hiện tại cái này hơn 1 giờ bỏ ra hơn 8 triệu hành động. Là thật có chút làm cho các nàng tâm can run rẩy. Có thể Giang Bác còn mắng các nàng phế. Thật nghĩ khiến người ta nhảy dựng lên đánh hắn đầu gối. Tống Đoá Nhi nghe vậy, nhìn một chút hai cái tiểu tỉ muội biểu lộ, khóc không ra nước mắt. Giang ca lại là cái dạng này. Lại nói, chúng ta đã tại rất cố gắng tốn tiền có được hay không? Cơ bản hướng quý tuyển đâu, làm sao lại phế vật nha? Ta không phục. Ca, Ngươi đừng đùa, Bạch Hiểu Ngọc chê cười nói. Người nào theo ngươi đùa? Giang Bác lườm nàng liếc một chút, nhìn nàng kia tinh tế trắng nõn phần eo, nhất thời lại nhớ lại nằm ngửa ngồi dậy sự tình. Nhân tiện nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi mua thứ gì, rất mau trở lại tới. Hắn sau khi đi, Lâm Tịnh Di nhỏ giọng hỏi Tống Đoá Nhi. Đoá Nhi, ngươi cái này Giang ca, đến cùng lai lịch gì a? Hơn 8 triệu hàng xa xỉ, hắn thật cứ như vậy đưa chúng ta. Thân phận của hắn, nói ra sợ hù đến các ngươi. Các ngươi còn là đừng hỏi nữa, chỉ cần biết rằng hắn rất có tiền chính là. Đến mức những thứ này hàng xa xỉ, cầm lấy đi, hắn đưa ra ngoài đồ vật, sẽ không lại thu hồi lại. Tống Đoá Nhi suy nghĩ muốn nói như vậy, hai nữ nghe vậy, ánh mắt đều lấp lóe xuống. Tống Đoá Nhi không nói, các nàng cũng không tiện hỏi tới nữa, nhưng nội tâm khó tránh khỏi đối Giang Bác thân phận càng thêm tò mò. Cũng không lâu lắm, Giang Bác dẫn theo hai cái bó tốt yoga cái đệm trở về. Đây là, Tống Đoá Nhi hỏi một miệng. Há, yoga đệm, Giang Bác trả lời, ngươi mua cái này tới làm gì? Hữu dụng, Giang Bác thuận miệng nói một câu. Sau đó nói, các ngươi đồ vật hơi nhiều, không tốt lắm vận chuyển, ta gọi người cùng xe, cần phải lập tức liền muốn đi qua, thời gian cũng đến cơm trưa điểm, đi trước ăn bữa trưa đi, ta tại một quán rượu mua bữa ăn. Tống Đoá Nhi gật đầu không ý kiến. Hai người các ngươi đâu? Cùng đi, Giang Bác hỏi Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di. Tốt lắm. Hai nữ gật đầu, rất nhanh, ba tên bảo an công ty nhân viên, mở ra ba chiếc màu đen Rolls Royce đi tới nơi này một bên. Để tam nữ đem mua sắm túi đều ném tới trong xe về sau. Bốn người ngồi xe cấp tốc rời đi, tại một nhà khách sạn 5 sao dùng qua bữa trưa về sau. Giang Bác suy nghĩ, đến đón lấy cái kia dùng biện pháp gì? Làm cho các nàng thuận lý thành trương làm nằm ngửa ngồi dậy đâu. Dù sao không thể lộ ra quá đột ngột, còn cho các nàng tự nguyện, có vừa mới tặng lễ vật làm nền, chỉ cần lại có cái chẳng phải quá phận điểm vào, cần phải liền có thể rất tốt đưa ra yêu cầu này. Bất quá, đến cùng muốn làm thế nào, Giang Bác còn chưa nghĩ ra. Khách sạn bên ngoài, Lâm Tịnh Di líu lưỡi nói. Hiểu Ngọc, ngươi thấy được a, vừa mới bữa cơm kia hoa 250.000 a. Một bữa cơm nha, không cần ngươi nói, ta thấy được, Bạch Hiểu Ngọc hít vào một hơi. Trên thực tế, vừa mới mua hàng xa xỉ bỏ ra hơn 8 triệu. Các nàng tuy nhiên kinh ngạc, cũng chỉ thế thôi, nhưng bây giờ bữa cơm này ăn 250.000. Là thật làm cho các nàng xuất phát từ nội tâm cảm thấy rung động. Dù sao, những cái kia hàng xa xỉ đều là công khai ghi giá. Tuy nhiên quý, nhưng có nhất định đạo lý, có thể tiếp nhận, thế nhưng là bữa cơm này ăn 250.000. Đối với trước kia ăn rồi đắt nhất cơm, cũng liền một trận mấy ngàn khối hai nữ tới nói, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Một bữa cơm, ăn hết bọn họ hơn nửa năm thu nhập. Tống Đoá Nhi vị này Giang ca, quá kinh khủng. Thế mà, nhìn Tống Đoá Nhi bộ kia tương đối bình tĩnh dáng vẻ. Rất hiển nhiên nàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà lại sớm đã thành thói quen. Cái này khiến hai nữ đối Giang Bác thân phận càng tò mò. Đang lúc hai nàng ở phía sau thì thầm lẫn nhau nói nội tâm rung động thời điểm. Giang Bác nhận được Trang Miểu gọi điện thoại tới. Lão bản, McLaren tập đoàn đưa tới đám kia McLaren Speedtail đã đến. Hết thảy 10 đài, đến rồi, qua hải quan rồi hả? Qua, là McLaren quan phương giao tiền. Ta bên này chưa kịp đi giao. Bọn họ thì thương lượng hoàn tất. Hiện tại đang chạy về nhà để xe trên đường. Dự tính sau 10 phút đến. Được, ta lập tức tới ngay nhìn xem. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.